Trước tiên bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn, Miêu Nghị nói. Nhìn ý này, Khấu Gia hẳn đã cho đại thống lĩnh hứa hẹn gì đó, đoán chừng cho dù không ở lại Thiên Nguyên Tinh thì Khấu Gia cũng mang hắn tới phạm vi thế lực của mình, có lẽ sẽ không bị bạc đãi, ít nhất cấp bậc trước mắt có thể đảm bảo đại thống lĩnh làm người không tệ, chắc hẳn cũng không bỏ rơi chúng ta. Từ Đường Nhiên cười ha hả. Điều này cũng đúng, lý do rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ Khấu Văn Lam không ngã, có chỗ dựa này, bọn họ còn có cơ hội lật mình. Ngược lại, Mộ Dung Tinh Hoa thì im lặng, chuyện quá rõ ràng, nàng không phải là người của Khấu Văn Lam, Khấu Văn Lam sẽ mang Ngưu Hữu Đức và Từ Đường Nhiên cùng đi, sẽ bảo vệ tiền đồ của hai người, nhưng mà chưa chắc đã bảo vệ nàng.